Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1710, chương 1693, mưu tính sâu xa số 1. Nghịch Long Kiếm, nghe được chiến thần Tưởng Lăng Phong lời nói, Lam Phong trên mặt thì là không có chút nào biểu lộ. Trong tay hắn Long Hoàng dao găm thoáng hiện, hóa thành một thanh kim sắc nghịch long, bị nắm trong tay. Làm đến hắn toàn bộ xem ra càng thêm uy vũ bất phàm. Sau một khắc, Lam Phong dưới chân kinh khí bạo phát, lực lượng đáng sợ thôi động thân thể của hắn lấy cực nhanh tốc độ hóa thành một đạo chướng mắt kiếm, quang hướng về chiến thần Tưởng Lăng Phong bất ngờ mà đi. Tốc độ quá nhanh, như là chùm sáng, chướng mắt mà đến, chỉ là trong nháy mắt, Lam Phong liền là xuất hiện ở hoa hạ chiến thần Tưởng Lăng Phong trước mặt. Tay phải trường kiếm nắm chặt, mang theo diệt thế chi uy. Đến tận đây chiến thần Tưởng Lăng Phong trái tim. Đinh, thấy thế, Tưởng Lăng Phong mỉm cười. Tại Lam Phong nghịch long kiếm đâm tới trong nháy mắt, tay phải hắn nhô ra. Như là tia chớp, ở giữa không trung lưu lại một đạo cái bóng. Ngón trỏ cùng ngón giữa vậy mà vô cùng tinh chuẩn đem nghịch long kiếm thân kiếm cho vững vàng. Kẹp lấy. Làm cho nó không thể tiến lên tí tẹo teo. Lam Phong ánh mắt lẫm liệt, thể nội kinh khí ngang dọc, bị điên cuồng địa quán chú đến nghịch long kiếm bên trong. Làm đến nghịch long kiếm trên mũi kiếm ánh kiếm phừng phực, bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra, đâm về Tưởng Lăng Phong tim. Tốc độ quá nhanh, khiến người ta phản ứng không kịp. Đinh, đáng tiếc, Tưởng Lăng Phong phản ứng đồng dạng là không chậm. Tại nghịch long kiếm sắp đâm ở trên người hắn trong nháy mắt đó một cái từ hai đầu đen trắng xong. Long vờn quanh tạo thành cương khí chính là hiện lên ở Tưởng Lăng Phong trước mặt. Dễ dàng ngăn cản được Lam Phong cái kia đâm tới nghịch long kiếm. Nhấc lên chướng mắt tia lửa. Nhưng lại không chút nào có thể phá vỡ Tưởng Lăng Phong cương khí cháo tí tẹo teo. Bạch, Tưởng Lăng Phong mỉm cười. Trong mắt hàn quang lóe lên. Kẹp lấy Lam Phong nghịch long kiếm tay cầm bỗng dưng phát lực hất lên. Giống như ném rác rưởi, đem Lam Phong nhẹ nhàng cho quăng bay ra đi. Suy suy suy, thân thể bị quật bay ra ngoài. Lam Phong thân thể ở giữa không trung một cái lật ngược. Nghịch long kiếm sắc bén mũi kiếm tại hoa trên mặt đất. Lưu lại một chướng mắt bắt mắt nửa vòng tròn vết cắt đến. Lộ ra bắt mắt vạn phần. Ổn định thân hình. Lam Phong bỗng nhiên cắn răng một cái, thể nội cuồng bạo long khí cùng lôi đình địa tâm hỏa tại thời khắc này đều là không giữ lại chút. Nào địa bạo tuôn ra mà ra, to lớn đại thiên thần hư ảnh tại sau lưng nổi lên. Một thanh phá giáp thanh công kiếm càng là lặng yên ở giữa hình thành. Oanh xùy, sau một khắc, Lam Phong bàn chân bỗng dưng phát lực, mang theo vô tận cuồng bạo chi lực, hướng về Tưởng Lăng Phong bất ngờ mà đi. Trong tay nghịch long kiếm càng là mang theo không gì không phá lực lượng nổi giận chém xuống. Thiên thần nộ thức thứ ba, nộ kiếm thanh hồng, theo Lam Phong động tác này, phía sau hắn thiên thần hư ảnh đồng dạng là nắm lấy trường kiếm trong tay đối với Tưởng Lăng Phong. Nổi giận chém mà xuống, đáng sợ kiếm khí hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc, làm cho bốn phía trong phòng giam sắc mặt người đều là không khỏi đại biến. Trong mắt hiện ra không che giấu chút nào rung động tới. Lam Phong một kiếm này thật sự là quá mức hung mãnh cùng cường hãn. Để đến bọn hắn cảm nhận được một cỗ lớn lao áp lực tới. Không tệ một kiếm, cho dù là Tưởng Lăng Phong cũng không nhịn được than thở mở miệng. Sau đó, tay phải hắn nắm chắc thành quyền. Thể nội âm dương kình khí bị rót vào đến trên nắm tay. Mang theo hung hãn không sợ chết quyết tâm. Đối với Lam Phong nghịch long kiếm nổi giận chém xuống, đáng tiếc còn chưa đủ mạnh. Bành, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh ầm vang ở giữa vang lên. Hạt bụi tràn ngập, kinh khí ngang dọc, phốc phốc, Lam Phong thiên thần hư ảnh trong nháy mắt băng liệt. Miệng bên trong phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở phía xa đấu trường hàng rào tới. Lại đến. Thế nhưng là, Lam Phong cũng không có ở thời điểm này lựa chọn chịu thua. Miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét, lại một lần nữa đối với chiến thần Tưởng Lăng Phong bất ngờ mà đi. Rất nhanh hai người chính là tương chiến đến cùng một chỗ. Kiếm khí dâng lên, quyền ảnh ngang dọc, toàn bộ đấu trường phía trên cắt bay đá chạy. Đảo mắt 4 ngày thời gian tại như vậy luận bàn bên trong chạy đi. Ngày đầu tiên nhất chiến, Lam Phong tại Tưởng Lăng Phong trong tay tối cao kiên trì 80 hội hợp. Ngày thứ 2 nhất chiến, Lam Phong thi triển tất cả vốn liếng, tại Tưởng Lăng Phong tay bên trong kiên trì 120 cái hiệp. Ngày thứ 3 nhất chiến, Lam Phong điên cuồng nhập ma, nương tựa theo bá giả chi tâm tại Tưởng Lăng Phong tay bên trong kiên trì 188 hội hợp. Ngày thứ 7 nhất chiến, Lam Phong rốt cục tại Tưởng Lăng Phong trong tay kịch đấu vượt qua 300 hiệp, đạt tới 416 hội hợp. Tại ngắn ngủi này trong thời gian một tuần, Lam Phong thực lực tăng lên có thể nói là càng mau lẹ. Hắn cơ sở trở nên càng thêm vững chắc, hắn chiêu thức trở nên càng thêm có hay thay đổi tính cùng lực sát thương. Đồng thời, Lam Phong thể nội thái cực âm dương kình khí cùng long khí dung hợp đã hoàn thành 1/5. Kinh người như vậy tiến bộ, vượt qua Tưởng Lăng Phong đoán trước cùng tưởng tượng, nhìn lấy cái kia vết thương chằng chịt. Từng ngụm địa thở hổn hển Lam Phong. Tưởng Lăng Phong trầm ngâm một lát, thì là chậm chậm mở miệng nói. Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt liệu thương đi. Ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi gặp một người. Người nào? Lam Phong một mặt tò mò hỏi. Không biết, ta chỉ biết là hắn tại tầng thứ 9. Tưởng Lăng Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc mở ra miệng. Tầng thứ 9, Lam Phong sắc mặt biến hóa. Hắn nhưng là biết rõ có thể bị giam giữ tại tầng thứ 9 người thực lực khủng bố. Dù sao 9 vị trí tôn. Không sai, tầng thứ 9, Tưởng Lăng Phong nhẹ nhàng gật đầu. Ta tất cả võ đạo tạo nghệ cùng tâm đắc đều truyền thụ cho ngươi. Trước mắt cũng không còn có thể có dạy bảo truyền thụ cho ngươi. Đến mức thứ lần thứ 8 tầng mấy tên kia, tuy nhiên bị giam giữ tại tầng thứ 8. Nhưng là thực lực so ta đến không sai biệt lắm. Ngược lại là vậy quá cực một mạch tiền nhiệm trưởng giáo thái hư đạo nhân có chút năng lực. Bất quá thật là người bảo thủ, sẽ không dễ dàng chỉ điểm, mà lại hành tung khó dò tìm không thấy. Cho nên chúng ta chỉ có đi tầng thứ 9 thử vận khí một chút. Nếu là cái kia gia hỏa có thể chỉ điểm ngươi một chút lời nói, có lẽ thực lực ngươi sẽ có đột phá cùng tăng lên. Long khí cùng thái cực âm dương kình khí triệt để dung hợp, bước vào võ đạo tông sư chi cảnh. Vậy liền phiền phức Tưởng đại ca. Nghe nói Tưởng Lăng Phong lời nói, cảm nhận được hắn dụng tâm lương khổ, Lam Phong thì là thần sắc trịnh trọng ôm quyền mở miệng. Đã ngươi gọi ta Tưởng đại ca, ta làm những sự tình này có thể nói là chuyện đương nhiên. Mà lại, cùng ngươi những ngày này giao lưu kịch đấu, ta cũng là thu hoạch rất nhiều. Chờ ta đem những vật kia toàn bộ tiêu hóa, nói không chừng thực lực đem bước vào kế tiếp toàn cảnh giới mới. Cho đến lúc đó, ta cũng nên từ nơi này ra ngoài đi một chút. Tưởng Lăng Phong xòe bàn tay ra vỗ vỗ Lam Phong bả vai. Điều mở miệng cười, nghỉ ngơi thật tốt đi. Kế tiếp toàn cảnh giới mới. Lam Phong nghi ngờ hỏi, đó là cái gì? Ta cũng không biết. Chỉ có đi ra mới có thể minh bạch. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Chiến thần Hạ Lăng Phong trầm giọng mở miệng nói. Tốt. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Ngồi xếp bằng. Bắt đầu liệu thương khôi phục. Thủ đô. Quân khu tổng bộ trước cổng chính. Sở Nam mặc lấy trường bào màu đen. Mang theo mũ rộng vành. Giống như cổ đại hiệp khách sừng sững trong gió rét. Nhìn về phía trước cái kia cao ngất cao ốc. Cương nghị tăng thương phủ đầy dâu ria trên mặt lại là tràn ngập nồng đậm nhớ lại cùng phức tạp. Đã từng bọn họ vô số huynh đệ tụ tập ở chỗ này. Lưu lại quá nhiều vui cười cùng ký ức. Thế nhưng là, bây giờ lại chỉ còn lại có bọn họ chỉ có 3 người. Lưu Lạc Tứ Phương, lẻ loi hiu quạnh. Hắn vô số lần muốn một lần nữa trở về. Nhưng là hắn lại không có dũng khí. Đã từng đi qua. Hắn không biết nên như thế nào đi đối mặt, như không phải là bởi vì Lam Phong vào tù, hiện tại hắn cũng sẽ không trở về. Hô, hít sâu một hơi, đem chọc khí theo miệng bên trong chậm chậm phun ra. Sở Nam không hề dừng lại một chút nào. Cất bước hướng về quân khu đại môn bước đi. Quân khu trọng địa, người không phận sự rời xa. Thế nhưng là, Sở Nam vừa mới vừa vặn đi đến cửa chính. Liền là có hai tên khí thế cương chính bất phàm thủ vệ đi tới. Miệng bên trong truyền ra sắc bén hùng hồn thanh âm. Nghe đến bọn hắn lời nói. Nhìn lấy trên người bọn họ cái kia mặc lấy bắt mắt quân phục. Sở Nam trên mặt thì là hiện ra nồng đậm vẻ tưởng nhớ cùng đã lâu nụ cười đến. Tràn ngập từ tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta cũng không phải là người không phận sự. Phiền phức đem thứ này chuyển giao cho số một thủ trưởng. Theo Sở Nam lời nói hạ xuống. Một thanh tạo hình đặc biệt súng lục thì là phù hiện trong tay hắn. Làm gì? Nhìn lấy Sở Nam móc súng. Cái kia hai tên thủ vệ biến sắc. Không chút nào do dự địa rút ra bên hông mang súng đến. Trực chỉ Sở Nam. Không thể không thừa nhận bọn họ thật là kinh lịch nghiêm ngặt huấn luyện. Có được vượt qua thường nhân nhạy cảm phản ứng. Nếu là người khác, chỉ sợ sớm đã đưa tay đón Sở Nam trong tay thương. Mà không phải phản ứng đầu tiên rút thương. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn để cho các ngươi đem cái này giao cho số một thủ trưởng. Hắn nhận biết, Sở Nam mỉm cười, mở miệng nói, chờ lấy. Nhìn lấy Sở Nam không hề giống là người xấu. Hai tên thủ vệ nhìn nhau. Một tên thủ vệ cầm súng chỉ Sở Nam. Một tên khác thủ vệ thì là xòe bàn tay ra tiếp nhận Sở Nam trong tay súng ống. Cất bước hướng về tổng bộ quân khu cao ốc bước đi. Tổng bộ quân khu cao ốc. Thủ trưởng trong phòng nghỉ. Số một thủ trưởng miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá đứng tại phía trước cửa sổ. Nhìn phía xa cảnh sắc suy nghĩ xuất thần. Nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Vì trong phòng phủ thêm một tầng mông lung khói bụi. Lôi Bất Nhượng đứng tại một trận đồng dạng là hút thuốc lá. Nhìn lấy số một thủ trưởng bóng lưng. Hắn do dự một chút. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói. Thủ trưởng, chẳng lẽ chúng ta hiện tại không hề làm gì? Mặc cho Tiểu Phong đợi tại anh hùng trong ngục giam. Cái này với hắn mà nói là một chuyện tốt. Nghe vậy, số một thủ trưởng xoay đầu lại. Nhìn lấy Lôi Bất Nhượng. Mở miệng cười nói. Chuyện tốt. Lôi Bất Nhượng trên mặt tràn ngập nồng đậm hoảng hốt cùng không hiểu. Không sai. Số một thủ trưởng nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cùng Vũ Thiên Tuyệt ước định sau một tháng quyết chiến Tây Hồ. Lấy trước mắt Tiểu Phong thực lực muốn cùng Vũ Thiên Tuyệt nhất chiến. Căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Mà tại anh hùng trong ngục giam xác thực là có rất nhiều cao thủ. Thậm chí còn có mỹ nhân kia tồn tại. Đây đối với Tiểu Phong tới nói là một cái tăng thực lực lên cơ hội. Nếu là hắn có thể tại anh hùng trong ngục giam biểu hiện phi phàm, đạt được nữ nhân kia yêu ái, hoặc là nữ nhân kia nhận ra thân phận của hắn đến, như vậy đối với hắn mà nói là chớ trợ giúp lớn. Thế nhưng là anh hùng trong ngục giam hung hiểm vạn phần, ta lo lắng Tiểu Phong hắn. Lôi Bất Nhượng do dự một chút. Ngay sau đó mở miệng nói, không phải còn có Tưởng Lăng Phong sao? Hắn nếu là nhận ra Tiểu Phong đến, nhất định sẽ trợ giúp hắn. Số một thủ trưởng già nua trên mặt hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Trong mắt lóe ra trí tuệ chi mũi nhọn, bọn họ muốn nhờ anh hùng ngục giam trừ rơi Tiểu Phong. Nhưng lại không biết đây là tại trợ giúp ma luyện Tiểu Phong. Thủ trưởng mưu tính sâu xa. Thuộc hạ bội phục cùng cực. Lôi Bất Nhượng miệng bên trong truyền ra bội phục thanh âm. Đông đông đông. Ngay tại lúc này, thanh thúy tiếng đập cửa vang lên. Sau đó cảnh vệ viên thì là đi tới. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính. Thủ trưởng, bên ngoài có cái để gác cổng đem vật này đưa cho ngài xem qua xem. Ngài nhìn, thứ gì? Số một thủ trưởng mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Nghi ngờ mở miệng, làm hắn nhìn đến cảnh vệ viên đưa tới súng ống lúc. Hắn thân thể bỗng dưng run lên. Thốt ra, đây là Hàn Băng Bạch Hổ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.